Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tín đồ. Trang sách tôn danh là từ người vì vĩ đại tồn tại chụp mũ kính xưng, mà thần danh mới là vĩ đại tồn tại nguyên bản danh tự, có đủ nhất lực lượng, dễ dàng nhất đạt được đáp lại. Phương Tiên đã từng tiếp xúc qua thái cổ kẻ chi phối, có phì như nữ thần, cuồng liệp vương tọa chi thượng tồn tại, cùng với hoàng hôn chi vương. Thế nhưng, những cái này toàn bộ đều là tôn danh, mà không phải là thần danh. Lúc này, hắn nghe được cổ quái phát âm, lại làm cho hắn xác định, đó là một vị thái cổ kẻ chi phối thần danh. Càng là hồi tưởng, tên cũng liền trở nên càng rõ ràng. Vù vù, cuồng phong nức nở, tựa hồ cũng tại đối với danh tự này sản sinh sợ hãi. Nó là, ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Smith cao giọng tụng niệm lấy bất hủ thi thiên, với tư cách là kỳ ngộ bên trong trọng yếu nhất nội dung. Bài thơ này chương không thể nghi ngờ là có được lực lượng. Mỗi ngày kiên trì ngâm tụng hạ xuống, ít nhất hắn cảm giác tinh thần của mình cao độ ngưng tụ, trở nên nhạy bén, có thể phát hiện người chung quanh trên mặt rất nhỏ đến cực điểm biểu tình. Điều này làm cho hắn biết được, rất nhiều đồng học đều cảm thấy hắn trở nên cổ quái. Liền bằng hữu cũng bắt đầu cùng hắn làm bất hòa, nhưng cũng không có cái gì đạt được tận thế lời tiên đoán. Nếu như không phải là cha mẹ áp chế, hắn đều muốn trực tiếp thôi học, hằng ngày đọc thơ bộ phận chấm dứt. Smith lại hướng thất lạc chi thần cầu nguyện. Thất lạc chi thần A, ngài là thuật sĩ ngọn nguồn, chư thiên luân hồi chi chủ, ngài là kiếp lực chi chủ làm thịt, bất hủ chi tồn tại, vô tận thời không vương giả. Ngài tín đồ khẩn cầu ngài thức tỉnh, khẩn cầu ngài đáp lại, khẩn cầu ngài chiếu cố. Cầu nguyện không có chút nào đáp lại, khiến Smith thở dài. Thất lạc chi thần mất đi hắn chân chính danh tự, cho nên hãm vào trong lúc ngủ say. Bởi vậy, với tư cách là thất lạc chi thần tín đồ, Thiên Khải giáo đoàn thành viên muốn thử các loại biện pháp đi tỉnh lại hắn. Đoạn này thời gian đến nay, Smith một mực ở làm lấy đồng dạng sự tình, đáng tiếc không có chút nào hiệu quả. Thế nhưng không có liên quan, chung quy có một ngày ta sẽ tỉnh lại chủ thần. Smith hoàn thành cầu nguyện, cùng người bình thường đồng dạng đi ra ngoài, đến trường, về nhà, nghỉ ngơi. Bởi vậy, cha mẹ của hắn cảm thấy hắn chỉ là trở nên quái gở một chút, tạm thời còn không có ý khác. Đêm nay, Smith ngủ thật say, vù vù, đang ở trong mộng, hắn đã nghe được phong kêu gọi, đã nghe được sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Một cái mơ hồ không rõ kêu gọi, xen lẫn tại đông đảo thanh âm, truyền đưa tới, đó là một cái 10 phần khó đọc phát âm. Ngay từ đầu có chút mơ hồ, nhưng cùng với quỷ dị phóng đại tiếng sóng biển, Smith dần dần nghe rõ ràng. Nicholas, tuy năng có chút sai gió, nhưng Smith tin tưởng, hắn sở nghe được phát âm, hẳn là cùng này tiếp cận hoặc là tương tự. Tại sinh ra ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình, bất hủ thi thiên, tuôn động xuất hắc ám. Băng lãnh cảm giác mát, trải rộng toàn thân, Smith một chút, tỉnh, qua. Nếu như nói lúc trước trạng thái, giống như tại làm ác mộng, thân thể không thể động đậy, hắn lúc này, liền thoáng cái tỉnh lại, khôi phục năng lực hành động, dầm ào ào, nha. Bốn phía truyền đến tiếng sóng biển, trong không khí mang theo mặn tanh hương vị. Smith ngạc nhiên phát hiện, chính mình không biết lúc nào đã đi tới một chỗ trên hải đảo. Trên không trung mây đen rậm rạp, tựa hồ phong bão tại hạ một khắc sử dụng tiến đến. Nước biển đen nhánh mãnh liệt mà đến, không ngừng vỗ đá ngầm. Ta nếu như là ngươi, cũng sẽ không ngạc nhiên. Từ bên cạnh, truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Smith trông đi qua, ngạc nhiên phát hiện, xung quanh còn có một ít người. Cách hắn gần nhất là một vị tóc dài màu vàng kim, dáng người cao gầy thiếu nữ, một đôi mắt giống như úy lam sắc bảo thạch, lúc này đang nhìn hắn. Ngươi cũng tin ngưỡng thất lạc chi thần sao? Đúng, là, Smith vô ý thức gật đầu. Nữ hài bỗng nhiên tách ra một cái khiến thiếu niên thoáng thất thần nụ cười. Vậy ta nhóm chính là đồng bạn, ngươi có thể gọi ta Vivian. Một cái truy tìm siêu tự nhiên lực lượng học giả. Ta đã từng thăm dò qua rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng di tích. Lại phát hiện tuyệt đại đa số đều là giả. Thẳng đến ta tiếp xúc đến kia khối đào mảnh. Xin chào, ta là Smith. Chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì ta thần kêu gọi. Smith tò mò hỏi. Không, chỉ sợ là một nguyên nhân khác. Các ngươi có nghe được cái thanh âm kia sao? Bên cạnh một cái cao gầy vóc dáng nam nhân sắc mặt âm trầm. Tên, Nicholas, Smith vô ý thức mà hỏi. Lời một cửa ra, trên không trung phong bão trong chớp mắt hàng lâm. Bão tố cuốn tới, người tên ngu ngốc này, nửa điểm thần bí học thưởng thức đều không có. Không cần nói cửa ra a. Cao gầy cái khí cấp bại phôi hô. Danh tự chủ nhân, có thể là thất lạc chi thần địch nhân. Hiện tại, nguy hiểm bị triệt để dẫn nổ. Dầm ào ào, nha. Mặt biển bị tách ra. Một đầu lại một đầu hình người sinh vật. Từ trong hải dương đi ra. Bọn họ toàn thân dài khắp lân phiến. Trên người có còn treo móc rong biển. Bộ phận thân thể biến thành tôm cá bộ dáng. Nicholas, chúng thanh âm khàn khàn. Phảng phất thật lâu đều không có nói chuyện nhiều, nhưng tụng niệm lấy tên, hướng về thất lạc chi thần tín đồ khởi xướng tới công kích. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đi một lần đường ven biển thân cận quá tín đồ, trực tiếp đã bị lân người đại quân bao phủ, chúng bắt lấy hắn, cắt tứ chi của hắn, bức bách hắn kêu gọi cái kia vĩ đại tồn tại danh tử. Rất nhanh liền đem hắn giày vò đến hấp hối. Đây không phải là phổ thông tra tấn thủ đoạn. Trong đó tất nhiên ẩn chứa tinh thần trùng kích cùng ô nhiễm. Này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra? Smith có chút chân nhũn ra. Giận dữ hét. Không biết, nhưng ta không muốn biến thành như vậy. Dùng chú văn, cao gầy cái hô lớn. Tiên phong ngâm tụng chú văn. Bất hủ thi thiên tinh thần uy áp phóng ra, thủy triều đồng dạng, đánh thẳng vào lân người đại quân, dẫn đầu mấy chục đầu quái vật lập tức té trên mặt đất. Thống hổ địa rằng co, nhưng càng nhiều lân người, thì là dẫm lên đồng bạn thân thể, không chút do dự địa tiếp tục tiến công. Smith gập gành địa niệm chú, thấy được tên là Vivian thiếu nữ lấy ra một chuôi tiểu đao. Hướng chính mình trên cánh tay hung hăng chọc một đao. Cùng lúc đó, một cái hắc sắc đại điểu hư ảnh hiện ra. Mở ra cánh, hướng về địch nhân nhào tới. Nơi nó đi qua, tựa hồ có vô hình lưỡi đao xẹt qua. Cắt xuống kia từng mảnh buồn nôn lân phiến. Tôm cua to lớn cái kìm, cùng với đầu của dữ tợn. Bọn họ đều tốt lợi hại. Đây mới là chủ thần chân chính tín đồ sao? Smith cũng phát ra chú thuật. Đáng tiếc uy lực có hạn, chỉ có thể đả đẩm mấy cái quái vật. Rút lui, quái vật số lượng quá nhiều. Các tín đồ một bên chiến đấu một bên lui lại. Cuối cùng đi tới hòn đảo trung tâm, bị bốn phương tám hướng quái vật bao vây. Quái vật số lượng thật sự rất nhiều, gần như vô cùng vô tận. Muốn chết rồi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Smith không cam lòng mà hỏi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.